Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 118, hình thoi thủy tinh. Triệu Tinh Hà rất xuất khí. Tinh khí thần nhìn so Trác Bạch cùng Hồng Trọng đều mạnh hơn. Trác Bạch có chút cũ khí. Đệ ngũ huyền nhớ kỹ ra hỏa này lực lượng linh hồn bên trong mang theo ngũ hành lửa. Ấn nói không nên tính tình nóng nảy sao? Nhưng làm sao một chút cũng nhìn không ra. Hồng Trọng danh tự cực kỳ nặng cân, nhưng nhìn có chút mềm yếu. Ánh mắt cũng thích né tránh du lịch. Như thế nửa ngày, còn không có một lần dám cùng đệ ngũ huyền đối mặt. Ngoại trừ cái này ba đứa hài tử, còn có một cái tiểu cô nương, liền là cái kia linh hồn xuất hiện dị biến màu liên nhi. Nàng xem ra rất là thuần phác, một đôi mắt to vụt sáng nhìn qua đệ ngũ huyền. Hiếu kỳ lại linh động, ba người các ngươi, đem linh khí biểu diễn ra nhìn một chút. Đệ ngũ huyền hướng Triệu Tinh Hà ba người một chỉ, để ba người ngoại phóng lực lượng. Ông, ba người thể nội linh khí lập tức lao nhanh mà ra. Để đệ ngũ huyền xem cho rõ ràng, Triệu Tinh Hà linh khí bên trong có từng điểm tinh quang. Linh động phi thường, đệ ngũ huyền tiến lên nắm một cái, lại phát hiện linh khí này cầm trong tay đặc biệt cồng kềnh. Thế lớn, lực chìm, tốc nhanh, thái sơ, đây là ta linh khí đặc điểm. Triệu Tinh Hà nhe răng cười, là đệ ngũ huyền giới thiệu nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, thế đại lực trầm, vốn hẳn nên tốc độ chậm, kết quả đến hắn nơi này, gồm cả lực lượng cùng tốc độ, xác thực lợi hại. Ta linh khí, có thể ấm áp, có thể cực nóng, còn có thể hóa ra hỏa diễm. Trác Bạch mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng có chút cổ lỗ, trên mặt cũng không cười cho, chỉ có tôn trọng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, đồng dạng đưa tay chạm đến một chút. Quả nhiên như hắn nói tới không khác nhau chút nào. Lực lượng của ngươi đâu? Hồng Trọng lúng ta lúng túng không thể nói. Nửa ngày không nói nên lời. Bị đệ ngũ huyền hỏi một chút, cả người hôn mê mất. Hắn lực lượng cực kỳ quỷ dị, mình cũng khống chế không tốt. Ta thử qua rồi, hắn thử một chút có thể hay không tiến vào dòng sông thời gian. Cũng làm không được, nhưng hắn có thể giảm bớt cùng gia tốc thời gian. Phạm vi nhỏ, Thạch mở miệng, là Hồng Trọng giải thích nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Thời gian lực lượng vốn là tương đối khó lấy trưởng khống lực lượng. Hồng Trọng có thể sơ bộ nắm giữ, đã không tệ. Bắt lấy một sợi Hồng Trọng linh khí, đệ ngũ huyền trong tay thưởng thức một chút, sau đó bỗng nhiên hất lên, kia linh khí liền lấp lóe đến Triệu Tinh Hà trước mắt. Cả kinh hắn vội vàng ngửa ra sau tránh thoát, nhưng vẫn là phá đi trên người hắn một chút linh khí. Hồng Trọng nhãn tình sáng lên, hắn có thể cảm giác được linh khí này tại đệ ngũ huyền trong tay khác biệt. Đem chung quanh thời gian khống chế đến vô hạn chậm, thời gian của ngươi liền là vô hạn nhanh, nhiều cảm ngộ, nhưng đừng luyện nhiều tập, dễ già nhanh. Đệ ngũ huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, nàng là tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền nhìn về phía màu liên nhi hỏi. Lây dính hồn bộ lạc nổ tung linh hồn, xuất hiện dị biến, có thể tự chủ hấp thu linh khí, đồng thời còn có thể ảnh hưởng chung quanh linh khí biến hóa. Nàng trước mắt còn khống chế không tốt, ta chỉ có thể đem lực lượng của nàng phạm vi nhỏ giam cầm. Thạch là đệ ngũ huyền giải thích nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, đưa tay thăm dò vào thạch là màu liên nhi chế tạo hàng rào. Ở trong đó quả nhiên cực nóng như lửa, nàng cùng linh khí tiếp xúc thời gian càng dài, chịu ảnh hưởng linh khí càng nhiều, có thể bội số tăng trưởng. Thạch có giải thích nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, nói, như thế cái tai nạn tính vũ khí, màu liên nhi bị hắn nói không có ý tứ, cúi đầu xuống, đi theo thạch thật tốt luyện, chưa hẳn liền không thể khống chế. Thực sự không được, ta chuẩn bị cho ngươi ra một bộ trận pháp, cũng có thể thu phóng tự nhiên. Đệ Ngũ Huyền vuốt vuốt nàng chải lấy tóc để chỏm đầu nói. Các ngươi đi xuống đi, ta lại cùng Thạch tâm sự. Khoát khoát tay, để mấy đứa bé rời đi. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Thạch, nhìn ra cái gì rồi sao? Linh hồn, Thạch khẳng định nói. Ban sơ ta coi là chỉ có trải qua tiên giới gột rửa linh hồn mới có thể khống chế linh khí. Bây giờ nhìn đến không nhất định, khả năng linh hồn dị biến là được. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nói, còn phải lại quan sát, nếu như màu liên nhi lực lượng không thể khống chế, kia dị biến chưa chắc là kết quả tốt, vẫn là phải tiên giới gột rửa mới chính tông. Thạch gật gật đầu. Hắn cũng giống như nhau ý nghĩ. Thái sơ, ta cảm thấy ngươi lần này trở về, lực lượng trở nên càng thêm thần bí. Thạch nói, ánh mắt nhìn lướt qua một mực nâng Đệ Ngũ Huyền tạo hóa ngọc điệp. Hắn luôn cảm thấy thứ này bất phàm. Đây coi như là đường của ta khí đi. Xác thực cho ta cung cấp rất nhiều biến hóa. Ta chuẩn bị đi một chuyến hồn bộ lạc, nhìn có thể hay không đem bọn hắn thu. Ngươi có đi hay không? Đệ Ngũ Huyền cười hướng Thạch hỏi. Đi, Thạch dứt khoát đáp. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Cùng một đời tổ vu bọn hắn bàn giao một tiếng. Trực tiếp mang theo Thạch hướng nam mà đi. Hồn bộ lạc bây giờ ngay tại Đệ Ngũ Huyền lãnh địa bên trong. Nó tại phương nam thu hoạch linh hồn. Đây thật là tự chui đầu vào lưới. Nếu là nó không tại lãnh địa bên trong, thật là có một ít phiền phức. Nếu là lúc trước, Đệ Ngũ Huyền sẽ không muốn nếm thử thông qua vũ lực thu phục. Rốt cuộc mình năng lực chiến đấu bình thường, mà hồn bộ lạc thần bí khó lường. Hắn không muốn tạo thành không cần thiết thương vong. Nhưng hôm nay có tạo hóa ngọc điệp, hết thảy trở nên lại không giống. Lực lượng có lẽ còn không có mạnh lên, nhưng biến hóa lại nhiều rất nhiều. Chưa hẳn không thể xác minh hồn bộ lạc hư thực, tại linh khí bên trong xuyên qua, chính là lương tốc độ cực nhanh, nhưng mang lên Thạch, tốc độ liền chậm một mảng lớn. Đi lên, Đệ Ngũ Huyền giữ chặt Thạch tay, trực tiếp đem hắn kéo đến tạo hóa ngọc điệp bên trên. Sau đó thúc giục tạo hóa ngọc điệp tăng tốc đi tới. Tốc độ một nháy mắt tăng lên đi lên. Thạch ánh mắt đang ngạc nhiên sau lâm vào suy tư. Từ tạo hóa ngọc điệp mang theo tiến lên, hắn hoảng hốt cảm giác được một loại khác khu động linh khí phương pháp. Đệ Ngũ Huyền gặp hắn có chỗ lĩnh ngộ, cũng không cắt đứt hắn, chỉ là mang theo hắn ra tốc hướng nam mà đi. Không bao lâu, hồn bộ lạc liền xuất hiện ở phía xa trên sườn núi, mà tại dốc núi khác một bên, liên minh chiến sĩ đang cùng Nam Cương một cái tiểu bộ lạc chém giết. Chém giết đã tiến vào hồi cuối. Liên minh đội ngũ dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng. Đây cơ hồ là không có gì huyền niệm sự tình. Như Nam Cương đầy đủ văn minh, có lẽ những người này đã sớm đầu hàng. Đáng tiếc bọn hắn quá mức dã man. Chỉ cần quyết định phản kháng, vô luận chết bao nhiêu người cũng sẽ không từ bỏ. Tình huống như vậy, tại liên minh nội bộ sẽ không phát sinh. Nhìn qua bên kia chiến trường, tỉnh táo lại Thạch cảm thán nói. Bây giờ liên minh văn minh đủ để khinh thường Nam Cương đám dã man nhân này. Loại tình huống này, không phải do Thạch không cảm khái. Hắn không phải xem thường những người này, mà là cảm thấy những người này trên người có trước kia tộc nhân trên người loại kia dã tính. Bây giờ liên minh dạng này có dã tính người càng ngày càng ít, cuối cùng là văn minh thắng lợi vẫn là văn minh thất bại đâu? Đệ Ngũ Huyền lắc đầu cự tuyệt lại suy tư loại vấn đề này. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, lớn mạnh liên minh. Chuẩn bị xuống đi thôi. Đệ Ngũ Huyền nói với Thạch một tiếng, dưới chân tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt bay đến trên đầu. Sau đó rủ xuống thanh sắc quang mang, đem hắn bao ở trong đó. Đi theo ta, Đệ Ngũ Huyền tiếng nói vừa rơi, thân hình đã xông vào trong sương mù dày đặc. Thạch theo sát phía sau, cũng đâm vào trong đó, tiến vào nồng vụ. Đệ ngũ huyệt trong nháy mắt cảm nhận được một cái không gian đặc thù, đưa tay kéo một cái thạch, trực tiếp lọt vào không gian kia bên trong. Đứng tại tràn đầy hắc vụ không gian bên trong, đệ ngũ huyệt ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy phía dưới chính tiến hành một trận đại chiến. Lục đại thủ lĩnh, quá, đều tham dự trận chiến đấu này, quá còn tốt một điểm. Lục đại thủ lĩnh liền có chút thảm rồi, thiếu nửa cái chân không nói, còn đả thương nửa gương mặt. Cùng bọn hắn đối chiến là một cái cự nhân dẫn đầu địch nhân, càng xa xôi còn có một nhóm người xa xa đứng ở nơi đó, cách sơn xem hổ đấu đồng dạng. Hỗ trợ, Thạch hướng đệ ngũ huyền hỏi đầy miệng. Ngươi đi, đệ ngũ huyền thanh âm lạnh lùng, khuôn mặt càng là hoàn toàn không có biểu lộ. Thạch từ trên trời hướng phía dưới bắn vọt, hắc vụ trong nháy mắt bị hắn quấy, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Thạch, cái thứ nhất nhận ra Thạch là lục đại thủ lĩnh, hắn đối Thạch ký ức tương đương khắc sâu. Ta đến giúp ngươi, Thạch lớn tiếng nói, vọt thẳng hướng người khổng lồ kia. Lại tới một cái các ngươi người, ha ha, đến như vậy nhiều, có làm được cái gì? Cự nhân lớn tiếng chất vấn, sau đó ra quyền đánh tới hướng bay về phía mình Thạch. Hắn thấy, địch nhân như vậy một quyền đã đủ, vừa lúc, Thạch cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Một quyền quá khứ, trực tiếp xuyên phá cự nhân toàn bộ cánh tay, xuyên suốt ra trong nháy mắt lại một cước đạp xấu cự nhân thân thể. Cự nhân thân hình trong nháy mắt hóa thành nồng vụ, lăn lộn một hồi lâu, mới một lần nữa tụ tập ra một cái thân thể. Thạch, ngươi đến tột cùng là ai? Cự nhân kinh khủng, gia hỏa này cũng quá mạnh, mình hoàn toàn không sánh bằng người ta. Đây chính là Thạch lực lượng sao? Quá nhịn không được cảm khái. Hắn thuộc về Thạch đời sau quật khởi, nghe qua Thạch truyền thuyết, nhưng không có chân chính được chứng kiến Thạch chiến đấu. Tiểu tử này càng ngày càng dọa người. Lục đại thủ lĩnh lắc đầu cười khổ, làm sao cái nào đều có tiểu tử này a. Thạch, từ bỏ cự nhân, đem cái kia tên nhỏ con đánh nát cho ta xem một chút. Đệ ngũ huyền thanh âm từ không trung thượng truyền xuống tới, uy nghiêm mà ngưng trọng. Để cười lắc đầu, lục đại thủ lĩnh động tác cứng đờ. Thanh âm này, hắn không thể quên được a. Ta là nên thăm viếng đâu? Hay là nên thăm viếng đâu? Hay là nên, lục đại thủ lĩnh, bái hỏa đồ đằng. Lục đại thủ lĩnh không ý nghĩ gì, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, đứng dậy, một hồi nói chuyện, chính là lương thanh âm vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm. Trên tình cảm thì tương đương lạnh lùng, lục đại thủ lĩnh trong lòng nắm chặt động, yên lặng đứng dậy, lại nhìn phía Thạch bên kia chiến trường. Thạch phóng tới người kia, chính là hồn bộ lạc đời thứ nhất vu linh hồn. Hắn gặp Thạch xông lại, lập tức phất tay để người bên cạnh ngăn cản, mình thì nếm thử chạy trốn. Không phải hắn nhát gan, thật sự là Thạch vừa rồi kia một chút quá có lực rung động. Quá, đi hỗ trợ, đệ ngũ huyền lại ra lệnh, để làm cho người dắt đi vây khốn, miễn cho địch nhân cùng Thạch muộn chơi trốn tìm. Chiến đấu khai hỏa nhanh, kết thúc cũng nhanh, kia tên nhỏ con rất nhanh bị Thạch bắt được, trực tiếp hành hung thành nồng vụ. Không bao lâu, nồng vụ lần nữa hội tụ thành tên nhỏ con hình thái. Lại đánh, đánh tới ta nói ngừng mới thôi. Đệ ngũ huyệt thanh âm truyền đến, Thạch nghe lệnh tiếp tục đánh tàn bạo tên nhỏ con. Cự nhân lúc này đã thu binh, mình cũng uốn tại nơi hẻo lánh xem kịch, không dám ngôn ngữ. Địch nhân này quá mức dữ rồi, đánh không lại, đánh không lại. Thạch đem kia người lùn đánh nát 35 lần, tại muốn lần thứ 36 đánh nát hắn thời điểm, đệ ngũ huyền đột nhiên kêu dừng. Hắn thân ảnh từ bên trên trong sương mù dày đặc phá không mà ra, trong nháy mắt đi vào người lùn hóa thành nồng vụ bên cạnh. đưa tay vào bên trong tìm tòi. Khi đệ ngũ huyền tay từ trong sương mù dày đặc ra, tất cả mọi người nhìn thấy trong tay hắn có một viên trong suốt linh tính thủy tinh. Đây là cái gì? Thạch nghi ngờ hỏi. Đồ tốt, đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói. Trả lại cho ta, đó là của ta. Tên nhỏ con một lần nữa phục sinh, nhìn qua đệ ngũ huyền trên tay thủy tinh, phẫn nộ nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.